Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, bất phàm. Hạ Dũng sững sờ, nhẹ gật đầu, đúng thế, hắn nhíu mày, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn không hiểu thấu đánh nhiều như vậy lỗ tai làm gì. Nếu như là những người khác, hành động này dĩ nhiên không phải không có thể hiểu được. Nhưng là đây là lão tiền a, xem hắn bình thường đều mặc cái gì, áo ông bâu polo, rộng rãi quần tây, còn hệ dây lưng, cầm trên tay tối sầm ra tay cầm túi, chính là một trung niên béo ngậy tiểu lão bản. Hắn đánh lỗ tai, còn mang bông tai, một mang còn mang nhiều như vậy cái, bản thân thì khác lạ, mày rậm mấy cái liếc nhau một cái. Cũng cảm giác được có chút không đúng. Bây giờ nghĩ lại, mấy cái kia bông tai cùng hắn thật rất không đáp. Cũng liền tháng này sự tình đi, Hạ Dũng trước đây không lâu còn vừa mới gặp qua lão tiền. Lúc kia hắn còn không có mặc cái này lỗ tai. Vậy cái này lỗ tai đến cùng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì? Ân Ân Phù thanh âm bình thẳng. Không biết, đại khái. Ân Ân Phù nhạt híp con mắt, không phải là các ngươi không cho ta xem sao? Hạ Dũng, hắn muốn cho vị này tổ tông quỳ xuống. Ân Ân Phù nhìn hắn một cái, nhạt tiếng nói, tuy là không có nhìn kỹ, nhưng là mệnh cách hắn tổn hại là rất hiển nhiên. Đứng mũi chịu sào, khẳng định chính là phá trận mang tới sát khí. Người bình thường cũng khó khăn tránh thoát. Lại càng không cần phải nói hắn hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Hạ Dũng vẻ mặt nghiêm túc, rủi ro tăng ra, họa sát thân. Ân Ân Phù nhíu mày sao? Đúng nga, vừa mới kia đều là vận khí tốt, nổ rớt cự thạch không thế nào ảnh hưởng đến đạo quán đại trận. Dù vậy, xem hắn vừa mới mặc nhỏ bỏ đi nửa cái dáng vẻ, liền biết kết cục đã chú định. Mày dậm mấy người sắc mặt cũng đều khó coi, xem Hạ Dũng như thế chững chạc đàng hoàng hỏi thăm dáng vẻ, bọn hắn sẽ làm thật có được hay không? Mấy người liếc nhau một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy là tiền lão bản cái dạng kia mang bông tai quả thật có chút kỳ quái, vậy cũng là một điểm kỳ quái mà thôi. Bông tai lai lịch phổ thông từng tới tại phổ thông, thực sự không có gì nói đầu. Mày dậm lại liếc mắt nhìn nữ chủ bá trực tiếp gian. Vừa mở ra, lại là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Ếch, mày dậm nhìn xem điệu bộ này, trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Bọn hắn mỗi ngày tại công trường bên trong mồ hôi đầm đìa. Người ta ngắn ngủi nửa giờ liền kiếm lời bọn hắn một năm tiền lương. Còn có bao nhiêu? Vừa vặn một bên Ân Vân Phù lại bu lại. Mày dậm tranh thủ thời gian khóa màn hình, tránh khỏi bị Ân Vân Phù nhìn thấy trên màn hình không ngừng đổi mới những cái kia đối nàng chào. Phúng, Ân Vân Phù lại hơi hơi khóa lại lông mày, tư thế động cũng không động. Hạ Dũng chú ý tới dị thường của nàng. Thế nào? Trong lòng suy nghĩ an ủi nàng lý do thoái thác, lại nghe Ân Vân Phù thấp giọng nói, vừa mới trên màn hình vật kia. Tử khí quanh quẩn, kéo dài không dứt, trời cao đất rộng đáp lan đài. Chỉ quân hào hoa phú quý người, người xuất thủ nhất định bất phàm. Mọi người, phi thuyền vũ trụ đặc hiệu đúng là màu tím không sai. Hơn nữa, mày rậm sắc mặt có chút vặn vẹo lên. Đúng là bất phàm, có thể tùy tiện vung ra ba chiếc phi thuyền vũ trụ người. Có thể phổ thông sao? Đồ đần đều biết a. Ân Vân Phù không có chút nào nhìn ra mày dậm nội tâm sụp đổ. Gật đầu nói, đáng tiếc, sợ là không sống quá ngày hôm nay. Mày dậm kém chút từng ngụm nước phun đến Ân Vân Phù. Trên mặt, thứ gì? Không sống quá ngày hôm nay. Mày dậm lắc đầu, một mặt im lặng, hắn đang chuẩn bị đưa di động thả trở về túi áo bên trong. Động tác trên tay đột nhiên đình trệ. Đôi mắt tỏa sáng, cái này nói thế nào? Ân Ân Phù nghiêng đầu một chút, tử khí cắt đứt, tai vạ bất ngờ bình sinh, nhưng có giải pháp, không nên gặp người cũng nhất định không thể bởi vậy người đi ra ngoài. Còn có thể bảo mệnh, như đã phá pháp, gặp hỏa thì lùi, hoặc còn có một chút hy vọng sống. Mày rậm nhíu mày, cái này lại là cái gì thuyết pháp? Cúi đầu xuống, nhìn về phía trực tiếp gian, trực tiếp thời gian, đại bộ phận đều là mắng Ân Vân Phù, hoặc là mắng Phá Nguyên Quan. Cũng không ít người đang thảo luận hôm nay vị kia kim chủ. Hô to kim chủ ba ba, nghĩ treo bắp đùi, mày rậm cắn răng, ấn mở nữ chủ bá fan hâm mộ bảng xếp hạng. Điểm kích vị thứ nhất lực vạn vật hấp dẫn, tiến vào nói chuyện phiếm giao diện. Hắn đem Ân Vân Phù mới vừa nói những cái kia tinh luyện một cái. Từng chữ đánh lên đi. Ngươi hôm nay có một kiếp, không nên gặp người cũng nhất định không thể bởi vậy người đi ra ngoài. Còn có thể bảo mệnh, như đã phá pháp, gặp hỏa thì lùi, hoặc còn có một chút hy vọng sống. Đánh xong, hắn đang muốn phát ra ngoài, do dự một chút, đem tài khoản của mình biệt danh sửa lại một cái, đổi thành Phá Nguyên Quan người phát ngôn, mới một lần nữa về tới trực tiếp gian. Điểm kích gửi đi, điều này tin tức phát ra ngoài thật lâu, cũng không có thu được đáp lại, mày rậm có chút thất lạc mà cúi thấp đầu, khẽ thở một hơi, quả nhiên kim chủ đùi không phải tốt như vậy ôm. Trực tiếp gian bên kia, một gian co quắp trong văn phòng, một cái nhiễm mái tóc màu xám, mặc trên người màu trắng áo thun cùng một đầu đơn giản vải kaki sắc quần thường thanh niên hướng. Phía bàn làm việc đối diện nam nhân ngẩng đầu, có người PM ngươi. Trong tầm mắt, nguyên bản đang cúi đầu xử lý văn kiện nam nhân không ngẩng đầu. Không cần phải để ý đến, thanh niên tóc xám. Cũng chính là chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày. Đối phương nói ngươi hôm nay có một kiếp. Không nên gặp người. Không nên đi ra ngoài. Gặp hỏa thì lùi. Có thể bảo vệ một mạng. Nguyên bản cúi đầu xử lý văn kiện nam nhân nghe vậy. Động tác trên tay bỗng nhiên chậm lại. Xùy, một tiếng cười khẽ. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Thanh niên tóc xám nghe vậy nhếch miệng. Trong mắt giữa lông mày lộ ra một tia khinh thường, đem nam nhân điện thoại ném tới một bên, duỗi lưng một cái, theo chỗ ngồi đứng lên, đi ăn cơm sao? Hắn một vừa ngắt nhéo ngón tay của mình, một bên chuyển đầu, cổ phát ra, tạch tạch tạch, tiếng vang. Cái này một loạt động tác, đem hắn nguyên bản thanh lãnh khí chất hủy cái hơn phân nửa. Cái bàn đối diện nam nhân nghe vậy, hái được kính mắt, nhéo nhéo mi tâm, chú ý hình tượng, hắn khép lại trước mặt văn kiện, theo sau cái bàn mặt đứng lên, đi thôi, chỉ Diệp Lâm, hắc, một tiếng, luận biểu lộ cùng tứ chi quản lý, người thật sự là so ta càng thích hợp là một cái nhân vật công chúng. Nam nhân lạnh lùng lườm chỉ Diệp Lâm một chút, tuy là không nói chuyện, biểu lộ lại rõ ràng tràn đầy xem thường. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày sao? Thế nào? Khinh thường làm đại minh tinh đúng không? Chán ngấy khối kia giang hồ đúng không? Cũng đúng. Nam nhân mặc dù bây giờ lập nghiệp là gian khổ một điểm, bất quá gia hỏa này đầu nhi dễ dùng. Thua thiệt tiền là không thể nào thua thiệt tiền. Đời này cũng không thể thua thiệt tiền. Cũng chính là trước kiếm nó cái 100 triệu cuộc sống côn đồ dạng này. So với tại trong vòng giải trí chìm nổi hắn, Trương Bình Quân xem như đã thuận lợi lên bờ. Nam nhân mở ra cửa ban công, thanh âm trong trẻo lạnh lùng trầm thấp bay tới. Ta điểm nào nhất không thể so ngươi càng thích hợp làm minh tinh. Chỉ Diệp Lâm, hắn há mồm liền muốn phản bác, bỗng nhiên liền nhớ lại nam nhân kia huy hoàng lý lịch. Yên lặng đem lời cũng đều nuốt trở vào. Biệt khuất, hắn hừ lạnh một tiếng, an ủi mình, liền xem như thế lại như thế nào. Trương Bình Quân đã là nửa thoái ẩn trạng thái, hắn có thể còn trong hội này tiếp tục phát sáng phát nhiệt đâu. Hắn chỉ phải tiếp tục cố gắng xuống dưới, chưa hẳn không có vượt qua đối phương ngày đó, hai cái thân cao đều vượt qua bình quân độ cao so với mặt biển, nam nhân cùng nhau tiến thang máy. Mở xe ra, đi ăn cái gì? Đi Nam Quốc nhặt của rơi. Hai người chúng ta ăn, cần khiến cho long trọng như vậy. Nam Quốc nhặt của rơi thế nhưng là tam tinh Michelin a. Tuy là bọn hắn không thiếu chút tiền này, nhưng là bọn hắn bình thường cũng không phải loại kia phi tam tinh Michelin không thể quý công tử. Đại đa số thời điểm cũng chính là đối phó một mùm. Ta hẹn hộ khách, Trương Bình Quân không nhanh không chậm nói. Tóc xám nghe xong, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Ta liền biết người không có hảo tâm như vậy. Xe phi nhanh mà ra. Hỏa hồng sắc Ferrari trên đường phố xẹt qua một đạo lóa mắt thân ảnh. Mười mấy phút, hai người xuất hiện ở Nam Quốc nhặt của rơi. Chờ khách hộ quá trình bên trong. Chỉ Diệp Lâm lười biếng nằm tiến ghế sofa bên trong. Lật qua lại Trương Bình Quân điện thoại. Người chừng nào thì thích xem trực tiếp. Còn cho người thưởng nhiều như vậy. Hắn tò mò ấn mở cái này nữ chủ bá trước đó video nhìn lại. Nhìn một điểm, đại khái liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn nghĩ tới cho lúc trước Trương Bình Quân đọc đầu kia nói chuyện riêng tin tức. Đối với mình ngu ích hành vi có chút im lặng. Cái này không nói rõ lừa đảo nha. Khó trách bị Trương Bình Quân lạnh lùng chế giễu. Video không sai biệt lắm, mau nhìn cho tới khi nào xong thôi. Vừa vặn Trương Bình Quân trong miệng hộ khách đến. Chỉ Diệp Lâm xem xét người tới. Cả người liền ngây ngẩn cả người. Hắn há hốc mồm. An an, an đạo. Hắn kinh ngạc xem Trương Bình Quân. Trương Bình Quân mặt không hề cảm xúc. Không phải vì ngươi hẹn. Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ Diệp Lâm cười ha ha một tiếng. Căn bản không đem Trương Bình Quân để ở trong lòng. Được rồi, ta còn có thể không biết ngươi. Hảo huynh đệ, đủ ý tứ. Hắn nói xong, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Trước đó PM bên trong, đối phương tựa hồ liệu chuẩn Trương Bình Quân sẽ bởi vì chính mình đi ra ngoài. An nạo đi tới ngồi xuống. Phục vụ viên cũng đã trình menu đi lên. Trương Bình Quân nhìn về phía An đạo. An đạo mặt không hề cảm xúc. Ta cũng không khách khí với ngươi. Đến một phần hỏa diễm bò bít tết. Hỏa diễm bò bít tết là Nam Quốc nhặt của rơi đặc sắc đồ ăn. Chỉ cần khách nhân điểm, đầu bếp đều sẽ từ phòng bếp đi tới. Tại khách nhân trước mặt hiện trường biểu diễn chế tác bò bít tết quá trình. Ở trong đó, nhất làm cho người cảnh đẹp ý vui chính là đầu bếp tại trình trong cả quá trình đối với hỏa diễm. Khống chế cùng vận dụng, chỉ Diệp Lâm đáy lòng có chút không nỡ. Bình Quân, hôm nay chúng ta vẫn là không động vào phát hỏa đi. An đạo nhíu mày nhìn Trương Bình Quân hai người một chút. Thế nào? Trương Bình Quân dáng tươi cười nhã nhặn. Không có kẽ hở. Chỉ Diệp Lâm hôm nay cho mình một sợ lửa tiểu cô nương nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.